Vạn cổ đệ nhất kiếm, chương 113, C113, sắp bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản ứng sinh tồn theo bản năng cộng thêm sự ăn mòn của cơn đau kịch liệt, khiến Trần Mục liều lĩnh vận dụng linh lực trong cơ thể bơi về phía ao nước lạnh. Tuy nhiên, 200 cân đá lớn chắc chắn đã trở thành gánh nặng của hắn, khiến tốc độ ngược dòng của hắn chậm lại. Lúc này, Trần Mục sẽ điên cuồng siết chặt tiềm năng trong cơ thể, bộc phát linh lực càng mạnh hơn, thoát khỏi không khí lạnh lão, lao lên phía trước. Khi Trần Mục cuối cùng cũng bơi ra khỏi ao lạnh, dòng nước của thác Thủy Tuyền từ trên cao rơi xuống lại đánh mạnh vào hắn, cơ thể hắn một lần nữa đẩy về ao lạnh. Chỉ trong hai lần, rõ ràng đã có một ít máu chảy ra từ ao lạnh. Tên tiểu tử này điên thật rồi, Lâm Triều Ca sắc mặt âm trầm gần như toát mồ hôi. Việc tu luyện của chàng trai này thật là điên rồ, phải biết. Con người chỉ có thể bộc lộ tiềm năng của mình khi đối mặt với sự sống và cái chết. Và bây giờ, Trần Mục đang làm điều này, với sự trợ giúp của giới hạn giữa sự sống và cái chết, hắn đang điên cuồng rèn luyện thân thể và sức mạnh tinh thần của mình. Khoảnh khắc vảy rồng bị xé toạc, hắn lại ngưng tụ một lớp vảy rồng khác. Quá trình tuy đau đớn nhưng lợi ích thu được rất lớn. Trong trạng thái rèn luyện như vậy, không chỉ thể xác của Trần Mục trở nên mạnh mẽ hơn mà linh lực trong cơ thể cũng trở nên mạnh mẽ và uy nghiêm hơn. Chỉ là loại khổ luyện này thật sự không phải người bình thường có thể làm được, bởi vì nếu bất cẩn một tí thì mất mạng như chơi. Rầm rầm rầm, trên đỉnh thác cao 300 thước, dòng nước cuồn cuộn tạo thành động lực cho hàng nghìn con ngựa phi nước đại lao mạnh xuống. Nước bắn tung tóe. Trong đó có một chàng trai trẻ hình dáng giống như một cây dây leo đang vùng vẫy trong biển khổ, điên cuồng leo trèo, cố gắng giành lấy một tia sinh mệnh bên bờ vực cái chết. Khối đá nặng 200 cân giống như lưỡi liềm tử thần treo trên đầu Trần Mục, nếu hắn không cẩn thận, nó có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Sau khi sống thêm một kiếp, Trần Mục càng nhận ra sâu sắc hơn, đỉnh cao của võ thuật là vượt qua cây cầu ván đơn với hàng nghìn quân và ngựa. Nếu không phát huy tiềm năng giữa sự sống và cái chết của mình thì làm sao có thể đè bẹp những thiên tài đó. Dưới sự tu luyện điên cuồng của Trần Mục, linh lực của hắn nhanh chóng cạn kiệt. Lúc này, Trần Mục mệt nhọc leo lên một tảng đá, gần như kiệt sức, hắn lấy hồng linh thiên thạch từ trong tay ra, nhanh chóng hấp thu sức mạnh lửa ẩn chứa trong đó. Sức mạnh của lửa chạy dọc theo gân võ học của hắn, khi chảy vào ngũ hành đạo phôi. Nó sẽ nhanh chóng được ngũ hành đạo phôi chuyển hóa thành sức mạnh ngũ hành, đồng thời nạp trở lại vào biển tâm linh, hóa thành sức mạnh tinh thần. Đây chính là tiên thiên đạo thai chỉ lực, chỉ cần hấp thụ tiên thiên đạo thai, ngũ hành hội tụ lại, sẽ cân bằng trở lại. Hắn có thể hấp thụ bất kỳ sức mạnh nào của ngũ hành, tất cả đều có thể chuyển hóa thành sức mạnh tâm linh để hắn sử dụng. Vừa tiêu hao vừa bổ sung, cảnh giới của Trần Mộc cũng tăng lên nhanh chóng. Hắn không sử dụng sự hỗ trợ của thuốc tiên mà sử dụng các bài tập lặp đi lặp lại để nâng cao cảnh giới của mình, nên nền tảng của hắn tốt hơn các chiến binh khác, mạnh hơn rất nhiều. Sau đó, sau khi bổ sung sức lực, Trần Mục lại bơi ra ngoài và đến thác Hàn Đàm, chấp nhận sự tra tấn và ngược đãi của thác Hàn Đàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi lần như vậy, hắn đều đẩy mình đến mức gần như sắp chết trước khi đã sức cùng lực kiệt lại bò ra khỏi ao lạnh. Thậm chí có vài lần Trần Mục mất hết sức lực, suýt chết đuối trong ao lạnh. May mắn thay, Lâm Triều Ca đã kịp thời ra tay và cứu hắn ra ngoài, nếu không hắn đã tự mình dế tê chết mình. Thực hành bất chấp tử thần của Trần Mục nhanh chóng lan rộng trong đan lâu. Không lâu sau, ngay cả đám người Liễu Thanh Hân, Mục Thần, Đàn Tùng cũng chạy tới xem, khi nhìn thấy Trần Mục nằm trên một tảng đá, người đầy máu, kiệt sức, ánh mắt trở nên ngưng trọng đứng dậy. Mục huynh quả thực khác biệt với những người khác, loại tu luyện này thực sự không bình thường. Tôn Béo nói to, vốn hắn ta cho rằng mình đã luyện tập đủ chăm chỉ, nhưng sau khi nhìn thấy Trần Mục liều mình tìm đường chết, hắn ta cảm thấy phương pháp tu luyện của mình quá nhẹ nhàng. Trong đôi mắt xinh đẹp của Liễu Thanh Hân tràn ngập một sự kinh hãi khó tả, sau đó nàng ấy lắc đầu. Thật là một kẻ điên, vào lúc này, rõ ràng nàng ấy đã có cái nhìn khác về Trần Mục. Sau khi Đàm Tùng siết chặt nắm tay, hắn ta quay lại và tiếp tục luyện tập mà không nói gì. Sau những rắc rối của Trần Mục, trong thời gian tiếp theo, những tín đồ mạnh mẽ trong đan lâu cảm thấy rõ ràng rằng áp lực từ thế hệ trẻ dường như trở nên lớn hơn và họ trở nên tinh tấn hơn trong việc tu luyện. Hiển nhiên, đây đều là Trần Mục ảnh hưởng, dù sao cũng không ai muốn tùy tiện bị vượt quan. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Lâm Triều Ca phải cử những tín đồ mạnh mẽ từ Đan Lâu đến các địa điểm huấn luyện khác nhau để theo dõi họ nhằm ngăn ngừa tai nạn. Về phần Lâm Triều Ca, ông đã đích thân bảo vệ Trần Mục ở thác Hàn Đàm để ngăn chặn chàng trai này chết đuối trong đó. Trong quá trình luyện tập hàng ngày ở Đan Lâu, Hoàng Thành Ninh Quốc cũng rơi vào trạng thái căng thẳng kỳ lạ. Những thiên tài thế hệ trẻ đó không còn xuất hiện nữa, họ đều im lìm và sống ẩn dật, như thể đang đối mặt với một kẻ thù hùng mạnh, liều mạng luyện tập, cố gắng làm cho sức mạnh của mình trở nên mạnh mẽ hơn. Đổ mồ hôi nhiều trong thời bình và đổ ít máu trong chiến tranh, đó là chân lý muôn đời. Nguồn gốc của cảnh tượng này đương nhiên là cuộc chiến Linh Long sắp tới. Và cuối cùng, trong khi mọi người đang im lặng rút lui, hơn một tháng trôi qua trong chớp mắt. Cuộc thi giành Linh Long Huyền Hoàng Chỉ sắp bắt đầu, cách chương.